Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 11, chạy. Sau đó trong 4 ngày, bọn hắn một khối nguyên tố khoáng thạch cũng không có tìm được. Cái này khiến Bối Tạp phi thường khó chịu. Nguyên tố khoáng thạch mặc dù trọng yếu, nhưng cái này cũng không hề là hắn khổ sở nguyên nhân, mà là hắn lo lắng mình truyền thụ cho Phí Liệt cách tìm khoáng thạch kinh nghiệm đến cùng có chính xác không. Lão sư, ấn ngài thuyết pháp, ma thú dấu chân không nhiều không ít, lại sẽ không đoạn quyết, địa hình đặc thù, đồng thời không dễ dàng hành tẩu địa phương, có rất lớn khả năng có được nguyên tố khoáng thạch đúng không? Phí Liệt cách hỏi. Không sai, chính là dạng này. Về phần nguyên nhân tựu rất đơn giản, bởi vì ma thú ngoại trừ bình thường ăn bên ngoài, bọn hắn cần định kỳ bổ sung ma pháp nguyên tố, thế nhưng là bọn chúng sẽ không minh tưởng, bởi vậy nguyên tố khoáng thạch, thực vật khoáng vật là được lựa chọn tốt nhất, cho dù ở ma vực xâm lâm chung, thực vật khoáng vật cũng là vật có thể gặp mà không thể cầu. Cho nên nguyên tố khoáng thạch là được lựa chọn tốt nhất. Mà thần cũng đem nguyên tố khoáng thạch loại vật này đặt ở ma vực xâm lâm chung. Cái này đang phù hợp thần quy tắc. Bối Tạp hồi đáp, trong lòng lại càng ngày càng không chắc. Liên tiếp 4 ngày đều không nhìn thấy một khối nguyên tố khoáng thạch. Có phải hay không đại biểu phán đoán của mình cùng kinh nghiệm là sai đây này? Lão sư, chúng ta vừa rồi trải qua cái kia giao lộ. Ta cho là nên hướng Tây đi, hy vọng càng lớn chút. Nơi này quá rộng lớn, mà bên kia cũng có đồng dạng số lượng ma thú dấu chân. Hơn nữa còn có chút ma thú phân và nước tiểu. Ta xem qua, rất tươi mới. Phí Liệt cách thanh âm càng ngày càng nhỏ. Một tái 6 tuổi rưỡi, mới học ma pháp nửa năm tiểu gia hỏa, lại dám chất vấn tiếp xúc ma pháp đã vượt qua 50 năm lão sư. Cái này xác thực làm hắn tiếp nhận tương đối lớn áp lực. Bối Tạp suy tư thật lâu, cũng chưa có trở về nhớ lại vừa rồi đi ngang qua địa phương. Phải chăng còn có đường khác miệng, bất quá hắn cũng không muốn tại Phí Liệt cách bày dáng vẻ lão sư. Huống chi tên thiên tài này thiếu niên, thực sự mang đến cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Tốt a, lúc này từ ngươi đến mang đường. Bối Tạp cuối cùng vẫn là quyết định, để Phí Liệt cách để phán đoán tiến lên phương hướng. Đương nhiên, cái này cũng không biểu thị hắn cái gì cũng mặc kệ. Bốn phía nhiều ma thú ít, tiến lên lộ tuyến an toàn, vẫn là phải hắn đến phụ trách. Hướng về đi nửa giờ, Phí Liệt cách dẫn đầu ngoặt hướng một cái khác đầu tiểu lộ. Bối Tạp nhẹ nhàng vỗ vỗ cái trán. Đầu này tiểu lộ trong lòng hắn, căn bản không có nửa phần ấn tượng, xem ra lúc ấy đi ngang qua thời điểm, mình căn bản không có chú ý tới, nơi này còn có một con đường khác, chính như Phí Liệt cách nói, nơi này ma thú dấu chân mặc dù không nhiều, lại phi thường chỉnh tề, mà lại ven đường còn có mấy chỗ ma thú phân và nước tiểu. Thoạt nhìn là tại 1-2 ngày trước lưu lại. Xem như rất mới mẻ. Càng đi về phía trước, con đường càng hẹp. Tiếp tục đi 2 cây số, hai bên cây cối đã dày đặc đến một người cũng vô pháp chui qua trình độ. Cho dù là Phí Liệt cách cũng hoàn toàn không có cách nào. Cây cùng cây ở giữa treo đầy các loại dây leo, còn có rất nhiều mọc ra gai trông gai. Nghe Bối Tạp lão sư giảng, những này trông gai đều là có độc, chỉ cần bị đâm ra một điểm máu, cho dù là ma thú cũng sẽ tử vong, lại càng không cần phải nói loài người, coi như đem ma pháp thuẫn mở ra đến trình độ lớn nhất, Bối Tạp lão sư cũng không nguyện ý đi vào khóm bụi gai. Tiếp tục đi tới hơn 100 mét, trước mắt rộng mở trong sáng, tại rừng rậm chính giữa lại có một cái diện tích mấy trăm mét vuông hồ nhỏ. Nước hồ thanh tịnh thấy đáy lại cũng không sâu, trong nước cũng không nhìn thấy một đầu cá bơi, bốn phía là cao vút trong mây cổ thụ che trời, phía trên đồng dạng treo đầy chông gai, thiên nhiên thực sự quá vĩ đại, hoặc là phải nói là thần quá vĩ đại, thế mà kiến tạo ra đặc biệt như vậy một vùng không gian. Bối tạp kéo lại còn muốn tiếp tục đi tới phí liệt cách. Đồng thời ma pháp thuẫn đã mở ra, cảm nhận được bốn phía ma pháp biến hóa. Phí liệt cách cũng tính phản xạ mở ra ma pháp thuẫn. A, ông trời ơi, nhìn xem nước hồ một bên khác. Phí liệt cách rên rỉ một tiếng. Tại nước hồ chỗ nước cạn chung, hắn thấy được lóe điểm điểm như là tinh quang nguyên tố khoáng thạch. Không lại những khoáng thạch này cũng không phải là hắn rên rỉ nguyên nhân, mà là tại bên hồ bên trên, còn có mấy chục con như trâu nghé lớn nhỏ ma thú. Không hề nghi ngờ, nơi này là địa bàn của bọn nó, mà hai người bởi vì cây cối cản trở ánh mắt, thẳng đến lúc này mới phát hiện bọn chúng tồn tại. Nói như vậy, loại tình huống này là sẽ không phát sinh, bởi vì ma pháp sư đối với ma pháp nguyên tố năng lực nhận biết mạnh phi thường. Mà ma thú lại có ma pháp cường đại ba động, khoảng cách một cây số bên ngoài, bối tạp liền có thể cảm giác được ma thú tồn tại. Thế nhưng là ở chỗ này, khoảng cách chỉ có 200 mét xa, đã có thể dùng mắt thường thấy rõ ràng ma thú. Bối tạp vẫn không có cảm giác được bọn chúng trên người ma pháp ba động. Rất hiển nhiên, mảnh này nước hồ có vấn đề. Nó che giấu tất cả ma pháp ba động. Bởi vậy hắn không có cảm giác được nơi này có nhóm lớn ma thú. Đồng dạng loại này che đậy đối với song phương là giống nhau. Bọn này ma thú cũng không nghĩ tới sẽ có ngoại nhân xâm nhập nơi này. Cho tới giờ khắc này mới lẫn nhau phát hiện đối phương. Hai người một đám ma thú cách một mảnh nhỏ nước hồ, lẳng lặng nhìn kỹ vào đối phương, ai cũng không hề động, đồng thời đang phán đoán lấy thực lực của đối phương. Ma thú thật phi thường thông minh, cũng không có bởi vì mình về số lượng ưu thế mà phát động công kích, mà là trước đánh giá cẩn thận đối thủ, phán đoán đối thủ năng lực, tính trước làm sau. Một khối to bằng đầu nắm tay nguyên tố khoáng thạch nhét vào phí liệt cách trong tay. Bối tạp nhẹ giọng nói ra, đây đều là trung cấp ma thú, có 30 mấy chỉ, chúng ta không có khả năng thắng. Một hồi ta hô chạy, người tự hướng cấp thấp ma thú khu vực chạy, tuyệt đối không nên ngừng, một mực chạy đến nơi đó mới thôi. Trung cấp ma thú là sẽ không tiến nhập cấp thấp ma thú khu quá xa. Tới đó chờ ta, lão sư, thế nhưng là một mình ngài. Không cần nhiều lời, ta chỉ có thể ngăn cản bọn chúng một lát. Đánh thắng là không thể nào, nhưng chạy vẫn là có 90% chắc chắn. Ta lo lắng nhất vẫn là ngươi, cho nên ngươi chạy trước, tuyệt đối không nên trở lại. Bối tạp kiên định nói, nhưng thật ra là không có thể ngăn cản một hồi. Chính hắn trong lòng cũng không nắm chắc. Được rồi, phí liệt cách chỉ do dự 3 giây đồng hồ, lập tức gật đầu đồng ý. Hắn biết, mình cùng lão sư ở giữa chênh lệch quá xa, không kéo lão sư chân sau. Hắn hy vọng chạy trốn xa muốn so mình lớn. Nhớ kỹ, chạy thời điểm, nhất định phải mở ra ma pháp thuẫn, chẳng những có thể để bảo vệ ngươi không chịu đến ngoài ý muốn tổn thương, mà lại ma pháp nguyên tố còn có thể để ngươi cảm giác càng xa, sớm phát hiện nguy hiểm. Ta đã biết, lão sư, ngài cũng muốn bảo trọng, phí liệt cách nói. Giờ phút này, hắn mới hiểu được ma vực xâm lâm nguy hiểm, ở khắp mọi nơi, không ai biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nếu như là võ giả bình thường, tiến vào cấp thấp ma thú khu thời điểm, đã sẽ bị những ma thú kia vây công. Bởi vì bối tạp trên thân khổng lồ ma lực, những cái kia đẳng cấp thấp ma thú mới có thể biết khó mà lui. Không có làm khó hai người, còn tiến vào trung cấp ma thú khu này 10 ngày đến, bối tạp một đường vạn phần cẩn thận, mới không có bị thành đàn ma thú công kích. Về phần những cái kia lạc đàn ma thú thì không có dũng khí công kích cường đại sơ cấp ma đạo sĩ. Chính là bởi vì ma thú thông minh, tăng thêm bối tạp cẩn thận, cho nên dọc theo con đường này đến nay, ngoại trừ bắt đầu dã thú khu bên ngoài, bọn hắn cơ hồ chưa từng có chiến đấu, ngoại trừ con kia không có mắt nhiều sừng thú bên ngoài. Liền rốt cuộc chưa từng có bất kỳ xung đột nào, chính là bởi vì hết thảy quá mức thuận lợi, để Phí Liệt Cách có một loại ảo giác, tựa hồ các đại nhân trong miệng ma vực xâm lâm, cũng không giống bọn hắn nói như vậy đáng sợ. Cho dù là ma thú, cũng không có gì lớn. Giờ này khắc này, Phí Liệt Cách rốt cuộc hiểu rõ, những ma thú này không động thì thôi, khẽ động là được không chết không thôi kết cục. Còn những cái kia ngu xuẩn dã thú, nhìn như cường đại, thế nhưng là tại ma pháp sư trước mặt, lại coi là cái gì đâu. Chạy, tại đối diện bầy ma thú động trước đó, Bối Tạp hét lớn một tiếng. Chẳng những để đối diện ma thú động tác do dự một chút, đồng thời cũng làm cho Phí Liệt Cách nhiều một chút xíu chạy trối chết cơ hội. Phí Liệt Cách toàn thân lóe thanh quang, hướng phía lúc đầu chạy tới. Những này thanh quang là được hắn vận dụng ma pháp thuẫn thời điểm bộ dáng. Chỉ có được ma pháp cảm giác người mới có thể nhìn thấy. Tại người bình thường trong mắt, ma pháp thuẫn là không màu trong suốt, căn bản nhìn không ra một tia vết tích tới. Bối Tạp lần nữa phán đoán sai, những ma thú này chẳng những rất cường đại, mà lại cũng phi thường thông minh. Hắn không thể ngăn cản một lát, thậm chí liên tục một nháy mắt cũng không thể làm đến. 10 con ma thú vòng qua hắn, hướng đào mệnh bên trong Phí Liệt Cách đuổi theo, mặt khác 20 mấy con ma thú rất cẩn thận đem hắn bao bọc vây quanh, nhưng không có tiến công. Hiển nhiên bọn chúng còn không có thăm dò trước mắt cái này sinh vật lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, không nguyện ý tùy tiện hành động. Ma thú không có nhân loại như thế trí tuệ, nhưng chúng nó hoàn toàn chính xác muốn so dã thú thông minh gấp trăm lần. Bọn chúng rất rõ ràng, cái kia chạy trối chết sinh mệnh hẳn là lực lượng rất nhỏ yếu, bởi vậy mới có thể đào mệnh, có thể yên tâm đuổi theo, đồng thời tiêu diệt hắn. Bất kỳ cái gì có can đảm xâm lấn bọn chúng lãnh địa sinh vật đều sẽ bị tiêu diệt hết. Phí Liệt Cách không rảnh trở lại nhìn, cũng may ma pháp thuẫn thượng ma pháp nguyên tố làm hắn cảm giác đề cao thật lớn, dù cho không quay đầu lại, hắn cũng cảm giác được đằng sau chí ít có 7-8 cái ma thú đuổi theo. Cái này cùng lão sư nói tới ngăn cản một lát, hiển nhiên chênh lệch rất xa, khoảng cách chỉ có mấy trăm mét, bởi vậy hắn còn có thể cảm giác được lão sư trước mắt đã bị ma thú bao vây, không lại cũng không có bị ma thú ăn hết. Cái này khiến trong lòng của hắn tốt hơn rất nhiều. Hiện tại hắn chỉ có thể chạy, tận khả năng chạy khỏi nơi này. Phía sau ma thú tốc độ thật nhanh, lấy Phí Liệt Cách trước mắt tốc độ, căn bản không có khả năng chạy trốn được, mà trước mắt tốc độ đã là Phí Liệt Cách có khả năng đạt tới cực hạn. Trải qua thời gian nửa năm minh tưởng, thể chất của hắn có rõ ràng cải biến, cái đầu cũng cao không ít, mà dù sao vẫn còn con nít, chạy trước tiên ma thú nhảy lên thật cao. Tại nó vọt lên đồng thời, Phí Liệt Cách phía bên trái chớp động, y nguyên không thể hoàn toàn né qua, ma thú trái tay trước trùng điệp đập vào Phí Liệt Cách trên lưng. Thanh quang chớp động, ma pháp thuẫn chỉ còn lại thật mỏng một tầng, cũng may y nguyên ngăn xuống dưới. Phí Liệt Cách mặc dù không có thụ thương, thế nhưng là thân thể lại bị đánh cho bay lên, gia tốc bay tới đằng trước. Phí Liệt Cách người trên không trung, dùng tốc độ nhanh nhất rút ra lấy nguyên tố khoáng thạch bên trong ma pháp nguyên tố. Trong nháy mắt đem ma pháp thuẫn bổ đầy, đồng thời suy tư biện pháp ứng đối. Hắn biết, lấy mình trước mắt năng lực, căn bản không có khả năng chiến thắng trung cấp ma thú. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.